Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 367, chương 368, trưởng khống Ương Châu. Theo Lý Duyệt một phen thao tác, Lý Duyệt ngự giá thân chinh đã thành kết cục đã định. Trong triều đình có quan tâm Lý Duyệt người, vẫn là người có dụng tâm khác đều khuyên giải qua đều không dùng. Mà tại phía xa Hoang Châu cùng Vũ Vương giao chiến triều đình đại quân nghe được tân hoàng vậy. Mà đến đây ngự giá thân chinh, nội tâm 10 phần phấn chấn, hô to bệ hạ vạn tuổi. Bành, một trận đùng đùng không dứt tạp chủng thanh âm theo Vũ Vương phủ bên trong truyền ra. Giờ phút này nhà chính bên trong Vũ Vương sớm đã không có đã từng hăng hái. Sắc mặt tiểu tụy, tóc tai bù xù, tốt một cái một môn hai các. Tốt, các ngươi đều phản bội bản vương. Vũ Vương đầy người tử khí, đã biết tam đại thế lực phản bội hắn, đầu phục tân hoàng, hiện tại người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, Vũ Vương thất bại sắp đến. Mà trong góc thị nữ run lẩy bẩy cúi đầu, sợ bị bây giờ nổi giận Vũ Vương tiện tay xử tử. Tốt tốt tốt, tân hoàng Lý Duyệt ngươi là đến xem bản vương chê cười a. Vũ Vương nghiến răng nghiến lợi nói. Giờ phút này Quách Giai cùng Vũ Vương tâm phúc một đoàn người vội vàng đi tới đến. Nhìn lấy Vũ Vương thần sắc, khẽ thở dài một cái. Điện hạ, bây giờ trên chiến trường còn cần ngươi chủ trì đại cục. Chúng ta chỉ có kiên trì, thì có một đường sinh cơ. Quách Giai a Quách Giai, ngươi nói còn có cái gì sinh cơ? Thái tử một lòng đối phó trấn quốc phủ. Tần vương toàn lực cầm xuống Ương Châu. Bọn họ người nào cũng sẽ không trợ giúp bản vương. Mà Dực Châu tam đại thế lực phản nghịch, chúng ta sao có thể ngăn cản tân hoàng? Chúng tướng nghe được Vũ Vương, ánh mắt nhất ảm. Điện hạ, ngươi thế nhưng là Vũ Vương. Ngươi thế nhưng là thua. Có thể bại, nhưng ngươi không thể như vậy nguyện ý thất bại. Chúng ta còn có thể tái chiến. Không sai. Vũ Vương chỉ cần chúng ta lại kiên trì nhiều nhất thời gian một năm, Tần Vương hắn nhất định sẽ xuất thủ. Dù sao hắn muốn tranh bá thiên hạ, triều đình vĩnh viễn là hắn khảm qua không được. Đến lúc đó cơ hội của chúng ta thì đến rồi. Chúng ta nguyện ý vì Vũ Vương chảy hết một giọt máu cuối cùng. Vũ Vương ngẩng đầu lên nhìn lấy chúng tướng sĩ nguyên một đám tràn ngập chân thành, mang theo chờ mong ánh mắt nhìn về phía chính mình. Nội tâm cảm động hết sức, liền bộ hạ của mình cũng không nguyện ý từ bỏ. Chính mình há có thể từ bỏ, mà đã tiến công nhập Thanh Châu Thái Tử. Nguyên bản nghe được Lý Chính cầm xuống Ương Châu về sau, trong mắt hơi híp lại không hề bị lay động. Song khi biết Tân Hoàng lại muốn ngự giá thân chinh thời điểm, sắc mặt đột nhiên khẽ biến. Quân doanh trong trướng bồng một thân một mình Thái Tử nhìn lấy Đại Hiên Hoàng triều cả cái thế lực. Bản đồ phân bố, ánh mắt sắc bén, bản đồ phân bố cắm đầy các loại cờ xí, Lý Duyệt xem ra là phát hiện cái gì sao? Phải thoát đi hoàng cung, nhưng là vậy thì thế nào? Thái tử cười nhạt lắc đầu, tùy tiện đem tiêu chí lấy Lý Duyệt cờ xí đâm vào nguyên bản thuộc về Vũ Vương thế lực. Mà thái tử nhìn một chút Vũ Vương quân cờ, nghĩ nghĩ lại không có cầm xuống. Trấn quốc phủ cờ đỏ, tân hoàng cờ vàng. Tần vương cờ đen, đều bị thái tử trùng điệp tiêu ký. Mà cái này mấy loại cờ xí tăng thêm thái tử cờ đỏ đã hiện đầy toàn bộ Đại Hiên Hoàng Triều. Nguyên bản Đại Hiên Hoàng Triều các loại đại thế lực cùng lại dị tâm bên trong thế lực đều đã biến mất không thấy. Mà bây giờ thái tử cần phải làm là đem sau cùng cái này mấy loại nhan sắc đều đổi thành cờ đỏ. Thái tử nhìn qua Đại Hiên Hoàng Triều bản đồ phân bố suy nghĩ xuất thần. Phụ hoàng a phụ hoàng, nhi thần nhất định sẽ đem Đại Hiên Hoàng Triều tất cả thế lực đều thanh tẩy. Toàn bộ Cửu Châu đều trưởng khống tại hoàng tộc trong tay. Không biết qua bao lâu, bên ngoài lều vang lên thám tử thanh âm. Điện hạ, trấn quốc phủ Hắc Linh quân có dị động, ngay tại hướng chúng ta tiến lên. Tần Lâm quân cũng đã đợi không kịp sao? Thái tử ánh mắt lóe lên, nghĩ đến thần hoàng bố trí tại trấn quốc phủ hậu thủ. Không khỏi cười lạnh, lập tức truyền hứa quân sư, Lôi Bạo tướng quân, Hàn tướng quân, Trắng, bọn họ đến đây, ngoặc kép chấm chấm, Ngay tại Thái tử cùng Tần Lâm quân sắp giao chiến lúc, Tân Hoàng Lý Duyệt đã xuất lĩnh 10 vạn Ngự Lâm quân trùng trùng điệp điệp rời đi Ngọc Kinh Thành. Một đường lên, Tân Hoàng không ngừng thu mua dân tâm, đạt được bách tính thần dân kính yêu. Sau 10 ngày, Lý Chính thủ hạ Tam Lộ đại quân rốt cục tảo trừ Ương Châu tất cả dư nghiệt, chính là nhất thống Ương Châu. Đến đón lấy liền muốn theo thời gian trôi qua, chậm rãi trưởng khống Ương Châu, toàn diện tiến hành cải cách, phổ biến Tần Vương phủ quy chế. Lúc này Lý Chính bổ nhiệm Trương Giác cùng Trần Cung, Trương Hợp, Khúc Tĩnh Kỳ bọn người lưu tại Ương Châu chữa trị về sau. Chỉ huy đại quân chạy về Yến Châu. Đang đuổi về Yến Châu trên đường, uy vũ hùng tráng khí thế ngang dương hắc giáp quân phía trước năm cái cao ba trượng tử đồng liệt. Diễm sư lôi kéo một cái to lớn lộng lẫy lái xe. Tứ phía tơ lụa liệm, nạm vàng khảm bảo bối đến cửa sổ bị một màn màu lam nhạt vải thun che chắn, làm người không cách nào cảm thấy như vậy hoa lệ. Trong xe, Lý Chính, Cổ Hủ, Lý Nho, Lữ Bố, Vũ Văn Thành Đô, Trương Hàm bọn người ngồi ngay ngắn ở này. Lý Viên Lẫm, Lý Hãn Thịnh hai người bị Lý Chính lấy trấn áp Ương Châu làm lý do tạm thời dừng lại tại Ương Châu. Giờ phút này bọn họ chính đang đàm luận Tân Hoàng vì sao đột nhiên ngự giá thân chinh sự tình. Lý Chính đối Lý Diệt vì sao ngự giá thân chinh mục đích đã hiểu rõ. Liếc nhìn mọi người khảo nghiệm nói. Các ngươi cảm thấy Tân Hoàng Lý Duyệt vì sao đột nhiên ngự giá thân chinh? Trương Hàm nhìn lấy Lý Nho Cổ Hủ hai người cúi đầu suy tư. Trước tiên mở miệng nói. Hàm cho rằng Tân Hoàng ngự giá thân chinh không khác nào hai điểm. Hắn một vũ vương thất bại đã trở thành kết cục đã định. Thứ hai biểu hiện Tân Hoàng uy danh. Thu mua triều đình trên dưới tướng sĩ tâm. Lý Chính chăm chú nhẹ gật đầu. Bình thường hoàng đế sẽ không ngự giá thân chinh. Ngoại trừ Trương Hàm nói tới hai điểm bên ngoài. Còn có cũng là bất đắc dĩ tình huống dưới. Nhưng là tại Cổ Hủ. Lý Nho đợi người tới nhìn bây giờ Tân Hoàng làm sao cũng là như Trương Hàm nói tới một dạng. Nhưng điện hạ ý tứ còn giống như có cái gì không đúng. Lý Chính nhìn lấy Cổ Hủ. Lý Nho hai người không mở miệng. Cũng biết bởi vì có chút tin tức không ngang nhau. Bọn họ không có được chứng kiến thần hoàng khủng bố. Có lẽ đoán ra có chút không đúng. Nhưng không biết không thích hợp ở nơi nào. Chỉ là Lý Chính nghiêm túc nói. Vốn là bản vương vẫn luôn có suy đoán. Làm Lý Diệt đột nhiên ngự giá thân chinh thời điểm. Bản vương rốt cục xác định Lý Diệt là bất đắc dĩ thoát đi hoàng cung. Bất đắc dĩ thoát đi hoàng cung. Mọi người nghe thấy Lý Chính. Nội tâm giật mình, bởi vì cái này lượng tin tức quá lớn. Tân Hoàng thoát đi Hoàng Cung. Vì sao thoát đi? Hoàng Cung đối với Hoàng đế tới nói không phải an toàn nhất sao? Mọi người lần nữa đem ánh mắt nghi hoặc chuyển hướng Lý Chính. Lý Chính thở dài nói. Đây chính là thần Hoàng hậu thủ. Thần Hoàng hậu thủ, lập tức Cổ Hủ, Lý Nho hai người tinh quang lóe lên. Lập tức tỉnh ngộ lại. Thần Hoàng đã tạ thế. Nếu như Tân Hoàng Lý Duyệt không phải thần Hoàng chọn chúng người. Như vậy hiện tại bị thần Hoàng chọn chúng người chỉ cần có một người. Thái tử, Cổ Hủ, Lý Nho hai người một hỏi một đáp. Lập tức kịp phản ứng. Xác định giấu ở sâu nhất Thái tử. Tốt một cái thần Hoàng. Chắc hẳn lúc mới bắt đầu tất cả mọi người bị thần Hoàng lừa gạt đi. Coi như hiện tại rất nhiều người đều mơ mơ màng màng. Tân Hoàng Lý Duyệt là dự định lưu thủ tại Hoàng, Dực Hai Châu, rời xa trong Hoàng Cung đã sớm trong bóng tối hiệu trung thái tử hoàng tộc thế lực sao? Còn đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.